Bách luyện thành tiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Lâm Mỗ tự hỏi thân gia cũng không đến nỗi nhục mạng. Lâm Hiên nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên mở miệng, chấm, giá, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trong lòng mừng rỡ, với tạo nghệ luyện khí của hắn, có thể tu phục ô kim long giáp thuẫn nhưng khó mà đảm bảo không xuất hiện sai lầm. Tiền bối đã nói vậy thì thiếp không khách khí. Không biết tiền bối muốn tu phục loại như thế nào? Thanh âm thánh thót dễ nghe như linh chuông của Đông Phương Minh Ngọc truyền ra khắp phòng. Tu phục loại thế nào là sao? Lời này của đạo hữu là ý gì? Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, bảo vật phẩm chất thích hợp với lão tổ ly hợp kỳ. Đáng tiếc tổn hại quá mức nghiêm trọng, mà đại sư luyện khí sư bên trong cửa hiệu trước mắt tài nghệ tuyệt chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Nếu là tu phục bình thường thì chỉ cần một vạn trung phẩm tinh thạch là được. Nhưng như thế khó tránh khỏi uy lực đại giảm, ước chừng chỉ còn 7 thành như trước kia. Lâm Hiên nghe thì nhướng mày. 7 thành thì còn sử dụng cái gì? Đối phương nếu không nắm chắc tu phục được đương nhiên không dám tiếp nhận sinh ý này. Chỉ cần tu phục được bảo vật này, Lâm Mỗ tự hỏi thân gia cũng không đến nỗi nhục mạng. Lâm Hiên nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên mở miệng, tiền bối đã nói vậy thì thiếp không khách khí. Không biết tiền bối muốn tu phục loại như thế nào? Chẳng qua hắn lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ nói tiếp. Còn nếu tiền bối trong tay dư giả, có thể lựa chọn loại tu phục đặc biệt. Thanh âm thánh thót dễ nghe như linh chuông của Đông Phương Minh Ngọc truyền ra khắp phòng. Tu phục loại thế nào là sao? Lời này của đạo hữu là ý gì? Chúng ta sẽ đem bảo vật này đưa đến tổng điếm, do đại sư tạo nghệ cao minh xuất thủ, sẽ thêm gia trì một số tài liệu quý hiếm, như vậy uy năng có thể khôi phục như cũ, nhưng có điều phải mất thời gian 3 tuần trang, hơn nữa phí dụng tu phục sẽ tốn gấp 8 lần. 8 lần, nghe đối phương sử ra công phu sư tử ngoạm, Lâm Hiên có chút giở khóc giở cười, 8 vạn trung phẩm tinh thạch. Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, bảo vật phẩm chất thích hợp với lão tổ ly hợp kỳ. Đáng tiếc tổn hại quá mức nghiêm trọng, nếu là tu phục bình thường thì chỉ cần 1 vạn trung phẩm tinh thạch là được. Nhưng như thế khó tránh khỏi uy lực đại giảm, nếu là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả bình thường cho dù dốc toàn gia thân chưa chắc đã xuất ra được. Ước chừng chỉ còn 7 thành như trước kia, Lâm Hiên nghe thì nhướng mày. 7 thành thì còn sử dụng cái gì? Chẳng qua hắn lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ nói tiếp. Còn nếu tiền bối trong tay dư giả, có thể lựa chọn loại tu phục đặc biệt. Tuy chút đau xót một chút nhưng ô kim long giáp thuẫn đúng là có nhiều tinh thạch hơn cũng không mua được. Được rồi, 8 vạn thì 8 vạn. Chúng ta sẽ đem bảo vật này đưa đến tổng điếm. Do đại sư tạo nghệ cao minh xuất thủ, sẽ thêm gia trì một số tài liệu quý hiếm. Như vậy uy năng có thể khôi phục như cũ, nhưng có điều phải mất thời gian 3 tuần trang, hơn nữa phí dụng tu phục sẽ tốn gấp 8 lần. 8 lần, nghe đối phương sử ra công phu sư tử ngoạm, Lâm Hiên có chút giở khóc giở cười. 8 vạn trung phẩm tinh thạch, nếu là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả bình thường cho dù dốc toàn gia thân chưa chắc đã xuất ra được. Vì chút đau xót một chút nhưng ô kim long giáp thuẫn đúng là có nhiều tinh thạch hơn cũng không mua được. Được rồi, 8 vạn thì 8 vạn, chẳng qua đạo hữu nói sẽ khôi phục uy năng thuẫn này. Nếu nuốt lời, đạo hữu yên tâm, nếu trong quá trình tu phục có gì sai lầm, chẳng qua đạo hữu nói sẽ khôi phục uy năng thuẫn này. Nếu nuốt lời, đạo hữu yên tâm, nếu trong quá trình tu phục có gì sai lầm. Bổn điếm nguyện bồi thường gấp 10 lần, thiếu nữ cười dài, 10 phần tin tưởng nói. Lâm Hiên không khỏi liếc mắt dò xét nàng, như vậy thực lực sau lưng cửa hiệu này chỉ e không nhỏ. Sau đó thiếu nữ phát ra một đạo truyền âm phù, chốc lát sau có 2 thị nữ thanh tú đem một chiếc khay đến. Vải đỏ vừa được kéo ra, một vật nhìn như gia thú mà không phải gia thú ánh vào tầm mắt. Đây là, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc, đây là huyết chú văn thư. Sao, tiền bối thấy gặp qua sao? Trong mắt thiếu nữ cũng hiện vẻ nghi hoặc, bổn điếm nguyện bồi thường gấp 10 lần.

những người này tự nhiên không hứng thú làm ra chính nghĩa cái gì. Ngược lại ở bên cạnh chỉ trỏ không thôi. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang, những người này tự nhiên không hứng thú làm ra chính nghĩa cái gì. Ngược lại ở bên cạnh chỉ trỏ không thôi. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang, thần sắc lạnh lùng đứng quan sát, lời này của công tử không đúng rồi. Thiếp thân cùng ngươi không quen không biết, lời của ngươi nên tôn trọng một chút. Thần sắc lạnh lùng đứng quan sát, lời này của công tử không đúng rồi. Thiếp thân cùng ngươi không quen không biết, lời của ngươi nên tôn trọng một chút. Vạn thú tôn giả mặc dù uy trấn nhất phương nhưng chớ quên nơi đây là thế lực của Hồng Diệp Đào. Bách Bảo Lâu ta ở trong này mở điếm giao dịch. Vạn thú tôn giả mặc dù uy trấn nhất phương nhưng chớ quên nơi đây là thế lực của Hồng Diệp Đào. Bách Bảo Lâu ta ở trong này mở điếm giao dịch, hàng năm đều nộp đủ tinh thạch, công tử gây sự ở trong này không sợ. Sợ, ha ha, hàng năm đều nộp đủ tinh thạch, công tử gây sự ở trong này không sợ. Sợ, ha ha, lời Đông Phương Minh Ngọc còn chưa dứt thì đã bị tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Hy công tử cắt ngang. Nộp đủ cung phụng thì thế nào? Lời Đông Phương Minh Ngọc còn chưa dứt thì đã bị tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Hy công tử cắt ngang. Nộp đủ cung phụng thì thế nào? Một cửa hiệu nho nhỏ của ngươi mà còn hy vọng xa vời rằng sẽ được Hồng Diệp Đào bảo trụ sao? Thật quá ngây thơ rồi. Một cửa hiệu nho nhỏ của ngươi mà còn hy vọng xa vời rằng sẽ được Hồng Diệp Đào bảo trụ sao? Thật quá ngây thơ rồi. Đừng nói là Khấp Mộc lão nhân đã quy thiên mà cho dù vẫn còn tại thế. Lão có thể sánh cùng gia tổ sao? Đừng nói một cửa hiệu nho nhỏ này mà cho dù là Hồng Diệp Thiên Tử. Lời này còn chưa dứt thì sắc mặt đám tu sĩ chung quanh trở nên khẩn trương. Đừng nói là Khấp Mộc lão nhân đã quy thiên mà cho dù vẫn còn tại thế. Lão có thể sánh cùng gia tổ sao? Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà. Gia hỏa này lại dám đứng ở Hồng Diệp Đảo phỉ báng đảo chủ như thế. Đừng nói một cửa hiệu nho nhỏ này mà cho dù là Hồng Diệp Thiên Tử. Lời này còn chưa dứt thì sắc mặt đám tu sĩ chung quanh trở nên khẩn trương. Một số tu tiên giả sợ phiền phức đã lẳng lặng tản đi. Một số kẻ tâm tư linh hoạt thì nghĩ xa hơn một chút. Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà. Gia hỏa này lại dám đứng ở Hồng Diệp Đảo phỉ báng đảo chủ như thế. Chúng tu sĩ nơi đây đều biết rằng Vạn Thú Đảo là thế lực hùng mạnh nhất ở gần Hồng Diệp Nải Vực. Hai nhà tuy không mấy hòa thuận nhưng trước kia thực lực tương đương nên không xung đột gì lớn. Hiện tại Khấp Mộc chân nhân ngã xuống, một số tu tiên giả sợ phiền phức đã lẳng lặng tản đi. Một số kẻ tâm tư linh hoạt thì nghĩ xa hơn một chút. Thế cân bằng đã bị phá vỡ, uy thế của thượng cổ chiến thuyền, hôm nay chúng nhân đã thấy rõ ràng, chúng tu sĩ nơi đây đều biết rằng Vạn Thú Đảo là thế lực hùng mạnh nhất ở gần Hồng Diệp Nải Vực. Hai nhà tuy không mấy hòa thuận nhưng trước kia thực lực tương đương nên không xung đột gì lớn. Hiện tại Khấp Mộc chân nhân ngã xuống, thế cân bằng đã bị phá vỡ, uy thế của thượng cổ chiến thuyền, hôm nay chúng nhân đã thấy rõ ràng. Nếu nói Vạn Thú Đảo không chút ý đồ đối với Hồng Diệp Hải Vực, chỉ sợ kẻ ngốc cũng không tin nổi. Gần đây còn có lời đồn, nói rằng Vạn Thú Tôn Giả đã vượt qua nguyên khí chi kiếp lần thứ hai. Hơn nữa phúc duyên thâm hậu, tại trong độ kiếp linh quang, đột phá bình cảnh đã dừng mấy ngàn năm, thành công tiến giai ly hợp hậu kỳ, thọ nguyên bạo tăng thêm ngàn năm nữa. Vạn Thú Tôn Giả dã tâm bừng bừng. Nếu nói Vạn Thú Đảo không chút ý đồ đối với Hồng Diệp Hải Vực, chỉ sợ kẻ ngốc cũng không tin nổi. Gần đây còn có lời đồn, sau khi vượt qua nguyên khí chi kiếp thì bắt đầu khuếch trương thế lực sang các hải vực chung quanh. Nghe đồn hắn đã gồm thâu 7-8 nguyên anh kỳ tu sĩ đảo chủ. Tuy rằng chỉ là tiểu thế lực nhưng kiến đàn cắn chết voi. Vạn Thú Đảo như hổ mọc thêm cánh. Đối phương tới nơi này đương nhiên mục tiêu nhắm vào Hồng Diệp Đảo. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, nói rằng Vạn Thú Tôn Giả đã vượt qua nguyên khí chi kiếp lần thứ hai. Hơn nữa phúc duyên thâm hậu, tại trong độ kiếp linh quang, các tu tiên giả nghĩ đến đây thì cả một đám sắc mặt trắng bệch rời đi.

ngày mai ta sẽ đóng cửa hiệu, rời tới những hải vực khác. Bỉ nhân cũng nghĩ như vậy. Hai ta không tính mà hợp, chi bằng kết bạn mà đi. Các tiếng nghị luận truyền vào tai. Rời tới những hải vực khác. Bỉ nhân cũng nghĩ như vậy. Hai ta không tính mà hợp, chi bằng kết bạn mà đi. Các tiếng nghị luận truyền vào tai. Thanh y nam tử càng trở nên đắc ý, như thế nào? Cô nương đã nghĩ thông suốt chưa? Hắc hắc, bổn công tử nổi danh là Thương Hương Tiếc Ngọc. Thanh y nam tử càng trở nên đắc ý, như thế nào? Cô nương đã nghĩ thông suốt chưa? Hắc hắc, bổn công tử nổi danh là Thương Hương Tiếc Ngọc. Ngươi đừng mơ tưởng, thần tình Đông Phương Minh Nguyệt kinh sợ. Vẻ mặt rốt cục biến đổi. Tuy khinh thường nhân cách ra hỏa trước mắt nhưng hắn là nguyên anh kỳ. Còn nàng chỉ là ngưng đan mà thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngươi đừng mơ tưởng, thần tình Đông Phương Minh Nguyệt kinh sợ. Vẻ mặt rốt cục biến đổi. Tuy khinh thường nhân cách ra hỏa trước mắt nhưng hắn là nguyên anh kỳ. Còn nàng chỉ là ngưng đan mà thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bản công tử vốn không muốn phí của thiên gia. Nhưng một khi ngươi đã không biết phân biệt, có thương thế cũng chớ trách. Người đâu, tới đem ả về cho ta. Bạch khi công tử soạt một tiếng gập chiếc phiến, trên mặt hiện vẻ không còn kiên nhẫn. Bản công tử vốn không muốn phí của thiên gia. Nhưng một khi ngươi đã không biết phân biệt, có thương thế cũng chớ trách. Người đâu, tới đem ả về cho ta. Bạch khi công tử soạt một tiếng gập chiếc phiến, trên mặt hiện vẻ không còn kiên nhẫn. Một khi đối phương đã không chịu thì đương nhiên phải động thủ bắt về. Chung quanh tức khắc trầm lắng. Một khi đối phương đã không chịu thì đương nhiên phải động thủ bắt về. Chung quanh tức khắc trầm lắng. Tuy ở tu tiên giới cường cướp nữ tu làm đỉnh lô cũng không hiếm. Tuy ở tu tiên giới cường cướp nữ tu làm đỉnh lô cũng không hiếm. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bá đạo ngang ngược thế này thật khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đối phương làm như vậy, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bá đạo ngang ngược thế này thật khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đối phương làm như vậy, khác vào tát vào mặt Hồng Diệp tiên tử một cái. Dạ, đám nữ tử cầm cung đang nghe thiếu chủ phân phó. Không chút do dự tiến lên, cô nương, tức thời thì bó tay chịu trói đi theo thiếu chủ. Sau này chúng ta đều là tỉ muội một nhà. Ta thật sự không muốn ở chỗ này trở mặt cùng ngươi. Khác vào tát vào mặt Hồng Diệp tiên tử một cái. Dạ, đám nữ tử cầm cung đang nghe thiếu chủ phân phó. Không chút do dự tiến lên. Cô nương, vừa lên tiếng là một nữ tử thân hình cao mảnh dè. Chính là người có tu vị cao nhất trong đám thị nữ. Là một trong hai tu tiên giả ngưng đan kỳ. Tức thời thì bó tay chịu trói đi theo thiếu chủ. Sau này chúng ta đều là tỉ muội một nhà. Ta thật sự không muốn ở chỗ này trở mặt cùng ngươi. 10 người còn lại đều là trúc cơ hậu kỳ. Mà phía Bách Bảo Lâu ngoại trừ Đông Phương Minh Ngọc đã ngưng kết kim đan. Vừa lên tiếng là một nữ tử thân hình cao mảnh dè. Chính là người có tu vị cao nhất trong đám thị nữ. Là một trong hai tu tiên giả ngưng đan kỳ. 10 người còn lại đều là trúc cơ hậu kỳ. Mà phía Bách Bảo Lâu ngoại trừ Đông Phương Minh Ngọc đã ngưng kết kim đan. Tiểu nhị thị nữ còn lại cũng hơn 10 người. Những hạ nhân này tu vị chỉ là linh động kỳ mà thôi. Chưa đánh đã thấy thực lực song phương chênh lệch rõ ràng. Nếu Hồng Diệp Đảo không can thiệp thì kết cục cơ hồ đã định. Tiểu nhị thị nữ còn lại cũng hơn 10 người. Những hạ nhân này tu vị chỉ là linh động kỳ mà thôi. Nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng tu sĩ tuần tra. Hiển nhiên bọn họ không dám trêu chọc tới thiếu chủ vạn thú đảo này. Chưa đánh đã thấy thực lực song phương chênh lệch rõ ràng. Nếu Hồng Diệp đảo không can thiệp thì kết cục cơ hồ đã định. Còn hơn 10 tu tiên giả đứng xem thì ai lại nguyện ý xen vào việc của người vạn thú đảo. Không ngờ lại thấy Lâm Hiên khẽ ho một tiếng. Bước ra chắn trước đám người Bách Bảo Lâu, uy áp phát ra vẫn là nguyên anh sơ kỳ nhưng 12 thị nữ cầm cung đang sắc mặt tái nhợt. Bị bước thối lui về phía sau, thanh y công tử ngẩn ngơ, vẻ mặt tức khắc âm trầm. Ngươi là ai, dám xen vào việc bổn tiểu chủ. nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng tu sĩ tuần tra. Hiển nhiên bọn họ không dám trêu chọc tới thiếu chủ vạn thú đảo này. Lâm Hiên khẽ nở nụ cười lạnh quát. Cốt, ngươi, Thanh Y công tử không khỏi giận dữ. Thân là thiếu đảo chủ vạn thú đảo Tôn Sùng. Còn hơn 10 tu tiên giả đứng xem thì ai lại nguyện ý xen vào việc của người vạn thú đảo. Không ngờ lại thấy Lâm Hiên khẽ ho một tiếng. Tại hải vực này có khi nào thì bị người khinh khi như thế. Trong phút chốc, gương mặt hắn đã giận đến tím bầm, bước ra chắn trước đám người Bách Bảo Lâu. Uy áp phát ra vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng 12 thị nữ cầm cung đang sắc mặt tái nhợt. Tu sĩ chung quanh sợ ngây người mà Đông Phương Minh Ngọc nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ kinh ngạc. Bị bước thối lui về phía sau, Thanh Y công tử ngẩn ngơ, vẻ mặt tức khắc âm trầm. Ngươi là ai, dám xen vào việc bổn tiểu chủ? Lâm Hiên khẽ nở nụ cười lạnh quát. Cốt, ngươi, Thanh Y công tử không khỏi giận dữ. Thân là thiếu đảo chủ vạn thú đảo Tôn Sùng. Tại hải vực này có khi nào thì bị người khinh khi như thế? Trong phút chốc, gương mặt hắn đã giận đến tím bầm. Tuy có thể Lâm tiền bối này vì vụ giao dịch với bổn điếm mà xuất thủ tương trợ nhưng thật không ngờ hắn còn kiêu ngạo hơn cả thiếu chủ kia. Tu sĩ chung quanh sợ ngây người mà Đông Phương Minh Ngọc nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ kinh ngạc. Dường như không xem vạn thú đảo ra gì. Rốt cuộc là hắn là ai? Muốn chết, Thanh Y nam tử gầm lên một tiếng. Tay phải vươn ra, tuy có thể Lâm tiền bối này vì vụ giao dịch với bổn điếm mà xuất thủ tương trợ nhưng thật không ngờ hắn còn kiêu ngạo hơn cả thiếu chủ kia. Trong lòng bàn tay đã hiện ra một khối ngọc phù hình dạng kỳ lạ. Nhìn qua tương tự như một cây phất trần, hào quang thôn vân nhà vụ, từ bên trong có một lão hổ hung mãnh đang dương nanh múa vuốt. Thú phù, không hẳn, dường như không xem vạn thú đảo ra gì. Rốt cuộc là hắn là ai? Muốn chết, Thanh Y nam tử gầm lên một tiếng. Tay phải vươn ra, vật này có vài phần tương tự cùng thú phù nhân giới nhưng khác biệt cũng không ít. Ý niệm hiện trong đầu Lâm Hiên. Trong lòng bàn tay đã hiện ra một khối ngọc phù hình dạng kỳ lạ. Nhìn qua tương tự như một cây phất trần, hào quang thôn vân nhà vụ, lại nghe đám người chung quanh kinh hô liên tiếp. Bách thú chi phù, đây chính là bảo vật thành danh năm xưa của vạn thọ tôn giả. Nghe nói bên trong phong ấn lượng thú hồn đạt tới cả trăm. Bách thú xuất hiện, cường địch lợi hại đến mấy cũng đành lui binh. Hắc hắc, một tu tiên giả Nguyên Anh sơ kỳ cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đông Phương Minh Ngọc này mỹ miều nhưng tu tiên giả là truy tìm trường sinh chi lộ. Từ bên trong có một lão hổ hung mãnh đang dương nanh múa vuốt. Thú phù, không hẳn, vật này có vài phần tương tự cùng thú phù nhân giới nhưng khác biệt cũng không ít. Ý niệm hiện trong đầu Lâm Hiên, vì một nữ tử trở mặt cùng vạn thú đảo thật quá ngu xuẩn. Không sai, người này thật sự là không biết sống chết, lại nghe đám người chung quanh kinh hô liên tiếp. Bách thú chi phù, đây chính là bảo vật thành danh năm xưa của vạn thọ tôn giả. Những tiếng nghị luận to nhỏ vang lên, tuy đám người vô cùng chán ghét Thanh Y công tử kiêu ngạo nhưng không ai xem trọng Lâm Hiên. Nghe nói bên trong phong ấn lượng thú hồn đạt tới cả trăm. Bách thú xuất hiện, cường địch lợi hại đến mấy cũng đành lui binh. Hắc hắc, cảnh giới của hắn còn kém đối phương một bậc, huống chi lại thân cô thế cô. Tranh đua thế nào được với thiếu chủ vạn thú đảo? Một tu tiên giả Nguyên Anh sơ kỳ cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đông Phương Minh Ngọc này mỹ miều nhưng tu tiên giả là truy tìm trường sinh chi lộ. Mỹ nhân khiến người kẻ tâm động nhưng làm anh hùng há phải dễ. Đối mặt những lời nhàm chán, thần sắc Lâm Hiên vẫn bất động, cước bộ vừa truyền, thân hình nhoáng lên hiện ra trước mặt Thanh Y công tử. Động tác như lưu thủy hành vân nhanh tới cực điểm, vì một nữ tử trở mặt cùng vạn thú đảo thật quá ngu xuẩn. Không sai, người này thật sự là không biết sống chết, cửu thiên vi bộ của hắn hiện đã nhanh hơn thuấn di của cảnh giới Nguyên Anh rất nhiều. Lúc này Lâm Hiên dù bình khí ngưng tức, chỉ sử dụng pháp lực cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ nhưng thao túng linh lực đã vượt hơn rất nhiều. Thanh Y công tử này vốn ngang ngược,

không thể tưởng được thiếu chủ vạn thú đào tự cao tự đại lại vô dụng đến như thế. Quá trình nói thì dài dòng, kỳ thật diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đám tu tiên giả chung quanh trợn mắt há mồm. Hơn nữa đường đường là hai nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp mà sao quỷ dị giống như đám vô lại phường thị ẩu đả như vậy. Không thể tưởng được thiếu chủ vạn thú đào tự cao tự đại lại vô dụng đến như thế. Không có pháp thuật đẹp mắt gì, lại càng không thấy tế gia bảo vật uy lực. Bách thú chi phù tuy xuất ra nhưng chưa phát huy nửa điểm tác dụng. Nếu không phải chính mắt thấy thì thật không ai ở đây dám tin tưởng. Thiếu chủ, đám thị nữ không khỏi quá sợ hãi. Vạn thú tôn giả tính tình tàn bạo. Hơn nữa đường đường là hai nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp mà sao quỷ dị giống như đám vô lại phường thị ẩu đả như vậy. Không có pháp thuật đẹp mắt gì, lại càng không thấy tế gia bảo vật uy lực. Bách thú chi phù tuy xuất ra nhưng chưa phát huy nửa điểm tác dụng. Lại vô sủng ái thiếu chủ có huyết thống trực hệ này, đã hao tổn vô số đan dược tinh thạch giúp hắn tiến giai nguyên anh kỳ. Nếu không phải chính mắt thấy thì thật không ai ở đây dám tin tưởng. Thiếu chủ, đám thị nữ không khỏi quá sợ hãi. Vạn thú tôn giả tính tình tàn bạo. Lại vô sủng ái thiếu chủ có huyết thống trực hệ này, đã hao tổn vô số đan dược tinh thạch giúp hắn tiến giai nguyên anh kỳ. Nếu thiếu chủ ngã xuống ở đây, các nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chỉ sợ từng người đều bị chiêu hồn luyện phách. Nếu thiếu chủ ngã xuống ở đây, các nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chỉ sợ từng người đều bị chiêu hồn luyện phách. Muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhưng thiếu chủ đối mặt với thanh niên kia mới một hiệp đã bị đánh ngã. Muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhưng thiếu chủ đối mặt với thanh niên kia mới một hiệp đã bị đánh ngã. Mấy nữ tử ngưng đan cùng trúc cơ kỳ như bọn có đường phản kháng sao? Cũng may với tu vị của Lâm Hiên, chỉ cần sau lưng đối phương không phải tu sĩ động huyền kỳ trong truyền thuyết. Hắn cũng không sợ thế lực đó tới báo cừu. Mấy nữ tử ngưng đan cùng trúc cơ kỳ như bọn có đường phản kháng sao? Cũng may với tu vị của Lâm Hiên, chỉ cần sau lưng đối phương không phải tu sĩ động huyền kỳ trong truyền thuyết. Hắn cũng không sợ thế lực đó tới báo cừu, cho nên thiếu đảo chủ bị đánh thành đầu heo. Cũng may mắn bảo toàn được mạng nhỏ. Kỳ thật Lâm Hiên cũng có chút ngạc nhiên. Trận thắng này quả thực quá thoải mái. Hắn chỉ dùng pháp lực nguyên anh sơ kỳ đấu với tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nếu không sử dụng bảo vật chỉ e lâm vào khổ chiến. Nhưng vị thiếu chủ này quả thực vô dụng đến mức trước kia chưa từng có ai. Sau này cũng không có người bằng, lại khiến Lâm Hiên nhớ tới Gia Hỏa Nhận là hậu nhân của Tiên Hoa lão tổ trong Hiên Viên Thành. Hai người này cùng là cảnh giới nguyên anh, nhưng Lâm Hiên hoài nghi tu sĩ ngưng đan hậu kỳ còn lợi hại hơn bọn họ một bậc. Cách chương.